xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nên mua nhà. Sau khi Bình An uống thuốc của bác sĩ đông y xong thì thân thể tốt lên rất nhiều. Chị yên tâm hơn nhiều. Trên mặt Thư Lệ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hiện tại chị có ý định suy nghĩ đến những thứ khác. Chị muốn tích góp nhiều tiền một chút, để hai đứa nhỏ học lên được đại học, rồi mua căn nhà nhỏ cho chính mình. Ai cũng nói tiền bạc là phẩm chất anh hùng của đàn ông. Còn phụ nữ thì sao? Bởi vì biết mình có thể kiếm tiền, Thư Lệ mới có thể nói ra những lời tràn đầy sức mạnh như vậy. Bên Tây Thành, ông cụ Diệp và bà cụ Diệp vội vàng chạy vào thành, đi khắp nơi hỏi thăm nhà của Thư Kiến Dương, chẳng quan tâm trong nhà có người hay không, ra sức gõ cửa, mấy người tìm ai, cửa nhà của Thư Kiến Dương vẫn không mở, ngược lại nhà bên cạnh mở cửa ra hỏi, chúng tôi tìm chủ của nhà này. Bà cụ Diệp nhìn thấy người nhà bên cạnh mở cửa đi ra thì khóc nói, chủ nhà này là anh trai của con dâu tôi lòng dạ ác độc lắm. Lúc ly hôn thì dẫn con đi, không cho chúng tôi gặp mặt cháu. Đã hơn một năm rồi, cháu trai cháu gái tôi ở đâu cũng không biết, dáng vẻ như thế nào, có cao hay không, có gầy ốm hay không. Cháu ngoan của tôi, thật đúng là muốn mạng của bà già tôi mà. Người nhà bên này biết Thư Kiến Dương, bình thường qua lại cũng không tồi. Nghe thấy lời của bà cụ thì có hơi nghi ngờ. Mấy người gõ cửa cũng vô dụng thôi, cậu ấy không có ở nhà. Hàng xóm nghĩ cứ đối phó trước. Vậy công ty cậu ta ở đâu? Chúng tôi đến công ty tìm cậu ta. Chúng tôi thật sự không có ý xấu gì, chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy cháu trai và cháu gái thôi. Hàng xóm vừa định nói không biết, bảo bọn họ lần sau quay lại thì thấy cửa nhà đối diện xuất hiện một người phụ nữ. Dáng vẻ không đành lòng nói địa chỉ công ty của Thư Kiến Dương cho vợ chồng già nhà họ Diệp biết. Đến công ty, quầy lễ tân ngăn cản không cho hai vợ chồng già vào. Bà cụ Diệp ngồi xuống đất vỗ đùi kêu gào, Thư Nhan đâu mau ra đây. Cho dù hai người ly hôn thì cô cũng không thể ngăn cản không cho chúng tôi gặp cháu trai cháu gái chứ. Ôi bảo bối của tôi, đã hơn một năm không gặp. Bà nội nhớ cháu quá, không biết hai cháu có ốm đau gì không? Hai cháu vừa sinh ra thì bà nội đã chăm bẵm, bà nội không ở bên cạnh, nhất định hai cháu sẽ khóc tìm bà. Ôi, bảo bối của tôi, cháu trai cháu gái của tôi, Tổng Giám đốc Thư, phía dưới có một đôi vợ chồng già đến tìm ngài, nói là ba mẹ chồng trước của em gái ngài, ầm ĩ đòi muốn gặp ngài. Hiện tại bà cụ đang khóc lóc om sòm ở dưới sảnh. Bà mẹ Diệp Chí Cường, Thư Kiến Dương nhíu mày. Tôi biết rồi, nhìn thấy bà mẹ Diệp Chí Cường, Thư Kiến Dương sững sờ một chút. Kể từ sau khi Diệp Chí Cường làm ăn phát đạt, hai ông bà già này nhìn rất có tinh thần. Hiện tại lại như già đi 10 tuổi so với năm ngoái. Chú, thím, hai người sao vậy? Thư Kiến Dương nhìn lướt qua bên cạnh, mấy người thật là, không nhìn thấy bà cụ ngồi dưới đất sao, mau đỡ người dậy ngồi xuống ghế mau. TBCN há tin thấy chính chủ đã đi ra, bà cụ Diệp không tiếp tục ầm ĩ nữa, bà ta vẫn có hơi sợ Thư Kiến Dương, nếu đe dọa anh ấy, lát nữa tìm người âm thầm vào nhà bọn họ G-I-E-C-C-H-E-T-2 ông bà ta thì phải làm sao? Tôi nghe nói Thư Nhan đã trở về. Cháu trai cháu gái của tôi đâu? Bọn nó đang ở đâu? Cho dù ly hôn thì cũng không thể ngăn cản không cho chúng tôi gặp cháu trai cháu gái chứ. Chuyện này đi đến chân trời cũng không nói được. Bà cụ Diệp nóng lòng nói. Thím, tình hình trước kia như thế nào thím cũng biết. Là chính Diệp Chí Cường không cần hai đứa nhỏ. Cháu nói có thể hai người không tin, nhưng giấy trắng mực đen bày ra đó. Hai người trở về hỏi Diệp Chí Cường đi. Có phải cậu ta từng nói từ nay về sau đừng để hai đứa nhỏ đến tìm cậu ta không? cho nên tôi thật sự không rõ hai người đến tìm tôi ầm ĩ làm gì. Muốn ầm ĩ thì đi tìm Diệp Chí Cường ấy. Nó đồng ý nhưng tôi không đồng ý. Đám cướp bóc mấy người cố tình tìm anh trai tới dẫn hai đứa nhỏ đi. Lừa Thiên Bảo mới sinh ở bên cạnh tôi đi. Nhắc tới chuyện này, trái tim bà cụ Diệp lại nhói đau. Ai ngờ Thư Nhan xưa nay hiền lành chất phát lại đột nhiên thay đổi lớn. Bà cụ, nói chuyện phải có chứng cứ. Chúng tôi lừa bà khi nào? Mẹ đứa nhỏ một con, nhờ anh trai của mình đi qua đón con về nhìn xem thì làm sao? Thư Kiến Dương vẫy tay, tôi không nói nhảm với hai người nữa. Có chuyện gì thì gọi Diệp Chí Cường đến đây. Hai người còn gây nữa tôi báo cảnh sát đấy. Thật ra hôm nay bọn họ tới tìm Thư Kiến Dương. Diệp Chí Cường cũng biết. Hiện tại anh ta rất hối hận. Lúc trước không nên đưa con trai cho Thư Nhan. Cách chương.